xuyên nhanh, hãy gọi tôi là ảnh đế. Chương 68, mặt thế buông xuống, 4. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hàn Thiên băng cứng lại trong giây lát, một lúc sau mới miễn cưỡng nở nụ cười. Đương nhiên là vui mừng. Nhưng anh làm sao có thể thoát ra ngoài được? Tang Thi đâu? Lăng Tiêu làm như không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ta. Hắn nhàn nhạt nói, trong lúc bị Tang Thi tấn công thì thức tỉnh dị năng. Tang Thi chết rồi, thức tỉnh dị năng gì có thể lợi hại như vậy? Mới tiến vào sơ giai đã giết được Tang Thi biến dị. Là dị năng tinh thần. Hàn Thiên băng nghe vậy thì ừ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không hiểu sao khi nãy cô ta lại cảm thấy Dương Ca khác biệt. Tưởng như đã thay đổi thành một người khác, nhưng hiện tại, là cô nghĩ nhiều rồi. Hàn Mặc Thần đứng ở bên cạnh, thần sắc nhàn nhạt, hắn ta liếc nhìn Lăng Tiêu một cái rồi nói với Hàn Thiên Băng. Không còn sớm nữa, chúng ta nhanh vào bên trong tìm kiếm lương thực. Từ khi mặt thế buông xuống, mỗi ngày đều phát sinh ra không biết bao nhiêu thứ quái dị. Nếu ở đây lâu, bọn họ cũng không đoán được sẽ nảy sinh ra cái gì. Hàn Thiên Băng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó dẫn đầu đám người đi vào. Bên trong lúc này rất hỗn độn, đồ đạc bị đập phá gần hết, lương thực hầu như đã bị hỏng. Bọn họ ở đây cũng chỉ có thể lấy ít bánh quy và nước khoáng. Đi qua sát Tang Thi, Hàn Thiên Băng hơi nhíu mày một cái. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu đang lười biếng dựa ở cửa. Anh dùng súng bắn Tang Thi. Lúc nào thì kỹ thuật bắn súng của Dương Ca trở lên giỏi như vậy? Bởi vì kiếp trước từng là sát thủ. Vậy nên tính tình của cô rất đa nghi. Cô ta xuyên được tới đây. Chẳng lẽ người khác không thể? Nghĩ nghĩ, ánh mắt của Hàn Thiên Băng nhìn vào vết súng trên đầu Tang Thi cũng trở nên tối hơn một chút. Lăng Tiêu không chút để ý mà gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng vậy, dùng tinh thần lực làm nó chi độn rồi cầm súng bắn. Ánh mắt của Lăng Tiêu bỗng chốc lại trở lên thâm tình. Nhìn Hàn Thiên Băng giọng điệu của hắn có chút bi thương. Băng Nhi, khoảnh khắc đối mặt với sinh tử kia anh thật sự sợ rằng không thể thấy em. Hàn Thiên Băng giật giật khóe miệng, xem ra vẫn là cô ta nghĩ nhiều. Dương Ca mạnh hơn thì thế nào? Không phải là vẫn thuần phục quỳ dưới váy cô hay sao? Hàn Thiên Băng không nói nữa. Cô ta cao quý lãnh diễm mà đứng dậy, đi tới bàn bạc với Hàn Mặc Thiên. Hàn Mặc Thiên vốn là thiếu tướng của quân đội. Tất nhiên là hắn ta mang theo không ít người đi theo tới căn cứ. Trên đường đi hắn cũng thu nhận không ít trẻ con người già đi theo. Như vậy, trong đội ngũ hắn là người có quyền quyết định nhiều nhất. Mà cái loại công tử bột như nguyên chủ này, hoàn toàn không được xem trọng, Lăng Tiêu cũng không lên tiếng. Hắn tùy ý đứng đấy để mặc bọn họ sắp xếp. Lúc sau, không ngờ có vài nữ sinh tiến đến trước mặt hắn. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, không nói gì mà nhìn chằm chằm bọn họ. Ba nữ sinh kia bị nhìn tới mức cả người đều căng thẳng. Chảy mồ hôi hột. Hít một hơi thật sâu, nữ sinh đứng giữa có diện mạo thanh tú mới lên tiếng. Cái kia, anh có thể cho chúng tôi gia nhập đội ngũ không? Lúc nãy bọn họ đã được chứng kiến thực lực của Lăng Tiêu. Và lại người này cũng là người đã cứu bọn họ ra ngoài. Vậy nên bọn họ mới đến tìm hắn. Lăng Tiêu lại làm như không sao cả, vẻ mặt không mặn không nhạt có chút thiếu đánh. Các người tìm sai người rồi. Không, mong anh thu nhận chúng tôi. Tôi có thủy dị năng. Nữ sinh đứng giữa cắn răng, vội vàng giải thích, sau khi mặt thế bắt đầu, nguồn nước cũng đã sớm bị ô nhiễm. Vậy nên bây giờ có, người kích phát thủy dị năng chính là cực kỳ chân hiếm. Nhưng mà Lăng Tiêu nghe vậy cũng không có phản ứng gì kịch liệt. Khuôn mặt không nhạt nói chuyện, các cô tìm nhầm người rồi. Hắn mới là đội trưởng trong đội ngũ, vừa nói hắn vừa chỉ vào chỗ Hàn Mặc Thần và Hàn Thiên Băng đang đứng. Hàn Mặc Thần cảm nhận được ánh mắt đang dồn về phía mình thì hơi nhíu mày. Ánh mắt bất thiện quay sang nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại làm như không có gì, tới mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Ba nữ sinh nhìn Hàn Mặc Thần, do dự một lúc cũng đi tới. Nếu Lăng Tiêu đoán không nhầm thì nữ sinh có thủy dị năng khi nãy mới là nữ chính thật của thế giới này. Tên Lam Tuyết Y, đáng tiếc, khi Hàn Thiên Băng mang theo hệ thống tới đây đã dập tắt mọi hào quang trên người cô ta. Kết cục của vị nữ chủ này cũng không khác gì nguyên chủ. Đều bị tang thi ăn thịt. Trong đội ngũ có lôi hệ dị năng và băng hệ dị năng đã đủ làm cho mọi người oanh động rồi. Bây giờ lại thêm thủy dị năng giả nữa khiến mọi người trong đội vui mừng như điên. Tuy thủy dị năng sơ cấp không phát ra được nhiều nước cho mọi người, nhưng cũng giải quyết được phần nào khó khăn về nước uống hiện tại. Cách chương.